Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Ngay tại Thanh Phong cư sĩ, Hỏa Kiếm Thái tử đám người phải tiếp tục vượt qua Kiếm Thánh Sơn thời điểm ni đột nhiên một đạo. Kiếm thế cuồng dại, bát phương, đem bụi mù thổi tan. Thanh Phong cư sĩ cùng Hỏa Kiếm Thái tử đều là kinh ngạc, quay đầu vừa nhìn. Bụi mù bị kiếm thế xoắn nát, một cái toàn thân tản ra kim quang nam tử, tựa như hoàng kim chiến thần đồng dạng đứng ở Kiếm Thánh Sơn bên trên. Cái kia trong ánh mắt, chảy xuôi hoàng kim hỏa diễm đồng dạng phẫn nộ. Cái gì? Không chết. Thanh Phong cư sĩ cùng Hỏa Kiếm Thái tử đều là kinh hãi vạn phần kêu. Hoa Ngữ Tiên lúc này quay người lại, trực tiếp biến mất ở Kiếm Thánh Sơn bên trên. Mấy bước liền vượt qua 99 đạo đài cấp, đi tới đứng trên đỉnh núi thời điểm. Kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Bạch về sau, xoay người đánh úp về phía Lăng Không hư độ phương hướng. Đối Di Sơn công tử hô, hiện tại đã không phải là giết Lâm Bạch thời điểm, về sau đang tìm cơ hội sẽ đi. Di Sơn công tử không cam lòng nói rằng, hắn làm sao mệnh lớn như vậy, hơn 10 vị lĩnh đông 700 quốc cường đại kiếm tu liên thủ một kích, cư nhiên đều không thể đưa hắn giết chết. Di Sơn công tử nổi giận gầm lên một tiếng, tùy tùng Hoa Ngữ Tiên cước bộ bay lên Kiếm Thánh Sơn phía trên. Kỷ Bắc nhìn thấy Lâm Bạch còn sống, nhất thời kích động vạn phần, mà Thần Võ Quốc Linh Kiếm Tông sở hữu đệ tử cũng trong chớp mắt cho tàn lại cháy. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bước thứ 9 trên bậc thang Ngô Kiếm, thân thể lập tức đáp xuống. Từ 55 bước trên bậc thang lao xuống, bà mẹ nó, cái này nhân loại cư nhiên không tiến ngược lại thụt lùi. Hắn chỗ sung yếu Kiếm Thánh Sơn bên trên đánh trở lại sao? Dọc theo đường sở hữu kiếm tu nhất tề cho Lâm Bạch tránh ra một con đường, căn bản không dám ngăn đón Lâm Bạch. Phải biết rằng Kiếm Thánh Sơn bên trên, mỗi tiến lên trước một bước đều 10 phần gian nan. Nếu như lui ra phía sau, nếu muốn ở đạp lên, vậy đơn giản là khó hơn lên trời. Mà giờ khắc này Lâm Bạch cư nhiên trực tiếp từ 55 bước trên bậc thang hồi thân thẳng hướng bước thứ 9 bậc thang. Ngô Kiếm sắc mặt sốt ruột, cước bộ lảo đảo lui lại, cắn răng một cái, Ngô Kiếm trực tiếp buông tha leo lên Kiếm Thánh Sơn ý niệm trong đầu, trực tiếp xoay người liền muốn ly khai nơi đây. Chết! Làm Ngô Kiếm xoay người nháy mắt, một cái thanh âm lạnh như băng vọng lại ghé vào lỗ tai hắn. Cái thanh âm này bên trong tràn ngập ngập trời phẫn nộ. Nghe được Ngô Kiếm toàn thân phát lạnh, Ngô Kiếm vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch dữ tợn phẫn nộ gương mặt, sợ đến hắn mồ hôi đầy đầu, vội vàng cầu xin tha thứ. Lâm Bạch, ta sai, đừng có giết ta, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi, nhường ta làm cái gì có thể. Phúc suy tại Ngô Kiếm kinh hãi cầu xin tha thứ sắc mặt xuống, Lâm Bạch một kiếm quả nhiên chém xuống, đem Ngô Kiếm đầu lâu gọt bay ra ngoài, tiên huyết văng khắp nơi. Mộ Dung Kỳ nhìn thấy Ngô Kiếm bị giết, nhất thời giận dữ hết. Không, Linh Kiếm Tông, ta Thương Hải Vân Thai Cung cùng ngươi không chết không thôi. Kỳ Bắc giận dữ hết, bà nội ngươi, ngươi hù dọa ai đó? Ngươi Thương Hải Vân Thai Cung không phải mỗi ngày cùng ta Linh Kiếm Tông không chết không thôi sao? Cho đến bây giờ, ngươi Thương Hải Vân Thai Cung cũng không có bắt ta Linh Kiếm Tông thế nào nha? Mộ Dung Kỳ cười lạnh nói, ngươi chờ xem, Linh Kiếm Tông hủy diệt ngày không xa. Kỷ Bắc cười lạnh nói, hừ, Nếu như ngươi Thương Hải Vân Thai Cung thật có năng lực hủy diệt Linh Kiếm Tông, cái kia 50 năm trước, các ngươi cứ làm như vậy. Tê nhìn thấy Lâm Bạch từ 55 bước trên bậc thang xoay người trở về. Chỉ vì giết Ngô Kiếm một người, nhất thời nhường toàn trường sở hữu kiếm tu đều hít sâu một hơi. Người này là một cái nhân vật hung ác a. Đúng vậy, buông tha 55 bước bậc thang vị trí, quay người trở về giết người này. Cái gì? Hắn lại xông lên, bước ra một bước, cư nhiên bước ra hơn 60 bước. Ai ra, kiếm thánh sơn kiếm ý uy áp là xấu sao? Khi tất cả kiếm tu đều kinh hô lên thời điểm mà Ni Lâm Bạch giết Ngô Kiếm sau đó, vừa quay đầu lại, nhìn về phía hơn 90 bước trên bậc thang Hỏa Kiếm Thái Tử cùng Thanh Phong cư sĩ. Không nói được một lời, Lâm Bạch bước ra một bước, vượt qua hơn 60 bước bậc thang, trực tiếp đánh úp về phía Thanh Phong cư sĩ cùng Hỏa Kiếm Thái Tử. Từ 55 bước đánh trở lại, lại từ bước đầu tiên giết bằng được. Người này quả thực nghịch thiên vô song a. Đúng vậy, kiếm thánh sơn bên trên uy áp giống như là đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Bây giờ tại kiếm thánh sơn bên trên kiếm tu toàn bộ đều há hốc mồm, đi bọn hắn quả thực khó hiểu Lâm Bạch rốt cuộc làm thế nào đến không nhìn kiếm thánh sơn kiếm ý uy áp. Tại kiếm thánh sơn bên trên tới lui tự nhiên, Lâm Bạch rơi vào thứ 65 vị lên. Phong lôi thần dực thi triển, nhanh như điện chớp đánh úp về phía Thanh Phong cư sĩ. Hừ hừ, cư nhiên không chết, vậy chúng ta ngay tại tiễn ngươi một đoạn đường a. Thanh Phong lão ca, ngươi cũng không dùng ra tay, để cho chúng ta tới đi. Để cho chúng ta tiễn cái này đồ hỗn chướng xuống địa ngục đi thôi. Thanh Phong cư sĩ bên người sở hữu bạn thân đều là nhất tề cười lạnh một tiếng, thi triển kiếm pháp đánh úp về phía Lâm Bạch. Chết! Lâm Bạch nhìn thấy mấy người này xuất thủ lần nữa, nhất thời nhất tức thuấn sát kiếm phát động, kiếm khí màu xám lập tức lập lòe dựng lên, một kiếm đem cái này 6-7 người toàn bộ chém giết tại dưới kiếm money. Cái gì? Chu Phương, Tề Lượng đám người liên thủ một kích, cư nhiên bị ngươi đơn giản như vậy liền tiếp tục như vậy. Thanh Phong cư sĩ nhìn thấy một màn này, tựa như giống như gặp quỷ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, hai mắt băng lạnh nhìn lấy Thanh Phong cư sĩ. Thanh Phong cư sĩ cả kinh. Bây giờ Lâm Bạch ánh mắt tựa như là nhìn lấy người chết đồng dạng nhìn lấy hắn, tràn ngập băng lãnh cùng vô tình. Ngươi còn toàn thân bốc kim quang, giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Thanh Phong cư sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, võ hồn hiển lộ, một kiếm lay động thiên địa đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Thanh Phong cư sĩ, ta tới giúp ngươi. Hỏa Kiếm Thái Tử lúc này cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng thi triển kiếm pháp đánh úp về phía Lâm Bạch. Ùng ùng, hai đạo kiếm khí bài sơn đảo hải đồng dạng bắn trúng Lâm Bạch, lay động bát phương. Nhưng cái này hai đạo hủy thiên diệt địa diệt thần đồ ba kiếm khí bắn trúng Lâm Bạch, cư nhiên cũng chỉ là nhường Lâm Bạch thân thể lay động hai lần mà thôi, liền Lâm Bạch phòng ngự cũng không có phá vỡ. Nhị vị, các ngươi chuẩn bị xong nhìn địa ngục phong cảnh sao? Lâm Bạch toàn thân chấn động, đem nhảy vào kiếm khí trong cơ thể trực tiếp chấn vỡ. Sau đó nhìn chằm chằm Thanh Phong cư sĩ cùng Hỏa Kiếm Thái Tử cười gằn. Điều này sao có thể? Đây căn bản không có khả năng. Thanh Phong cư sĩ cùng Hỏa Kiếm Thái Tử song song kinh hô lên. Bọn hắn khó có thể tin, hai người bọn họ liên thủ một kiếm, cư nhiên vô pháp đem Lâm Bạch đánh chết, liền Lâm Bạch lực phòng ngự cũng không có phá vỡ. Lâm Bạch bước ra một bước, phong lôi thần dực bùng lên mà lên, gần sát Thanh Phong cư sĩ, Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống. Thổi phù một tiếng, Thanh Phong cư sĩ đều chưa kịp cầu xin tha thứ, liền bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm mani. Sau đó, Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía Hỏa Kiếm Thái Tử. Theo lấy Lâm Bạch liếc mắt xem ra, Hỏa Kiếm Thái Tử vẻ mặt hốt hoảng, sợ đến trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta thật là Hỏa Kiếm Thái Tử, Hỏa Phần Quốc Thái Tử. Ngươi giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Bạch cười lạnh nói, không sao, chờ giết ngươi sau đó, ta tại đi Hỏa Phần Quốc diệt ngươi mãn tộc, liền không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Thực sự là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Lâm Bạch dưới cơn thịnh nộ, cư nhiên vừa mở miệng liền muốn giết chết Hỏa Phần Quốc hoàng thất. Hỏa Kiếm Thái Tử lúc này chính là bị sợ hư, quỳ gối Lâm Bạch trước mặt, than thở khóc lóc nói đến, Lâm Bạch đại gia, đừng có giết ta, không muốn, Phúc Duy, làm Hỏa Kiếm Thái Tử vừa mới lúc mở miệng sau khi, Lâm Bạch liền quả đoán dương kiếm đem Hỏa Kiếm Thái Tử đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Ngươi một bộ này cầu xin tha thứ lời nói, Lâm Mỗ cùng nhau đi tới, nghe qua không chỉ ngàn vạn lần, nghe chán. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, hung thần ác sát bước lên kiếm thánh sơn đi lên, toàn thân tắm kim quang, tay cầm tuyệt thế lợi kiếm mani. Lâm Bạch từng bước bước lên kiếm thánh sơn chi đỉnh, lạnh lùng nói, ta tới nơi đây, đã nghĩ hỏi một câu, thiên hạ này còn có bao nhiêu người muốn giết ta, đều cùng đi a. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.